Một phút nói nhảm, Ngộ Thiệt sự muốn tâm sự với các vị, có một loại ác mộng gọi là tiểu luận cuối kỳ, con kia kia dí theo sau đít là deadline, cả hai cùng giật tui chạy chối chết, kết quả là giờ mới ngoi lên post được một chương này, đời xanh riêng năm ba kỳ này quá cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tiện cho nói nốt một câu, Merry Christmas Mimi, cách chương.